Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, mở ra cầm cố, chương 394, mở ra cầm cố. Lâm Phong hắn không dám nghĩ, nếu là 9 thanh kiếm đồng thời xuất hiện, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp bị ma kiếm khống chế, chân chính kiếm làm chủ, hắn Lâm Phong làm nô, trở thành giết chóc công cụ. Miêu yêu cảnh giác nhìn Lâm Phong, hoặc là nói nhìn Lâm Phong trong tay ma kiếm. Lần này, trên mặt của hắn không có yêu dị khát máu tà ác nụ cười, mà là mang theo vài phần kiêng kỵ tâm ý. Thanh kiếm này đã nắm giữ ý chí của chính mình, nếu là có nhất chân chính có thể điều động hắn nhân vật mạnh mẽ, ai có thể ngăn cản? Đừng nói hắn bây giờ, mặc dù là thời điểm toàn thịnh, thiên yêu cảnh giới như trước sẽ chết ở dưới kiếm. Nếu như cho kiếm giao cho tu vi, này kiếm tu vi cảnh giới so với hắn thiên yêu còn cao hơn. Miêu yêu trong lòng có kiêng kỵ, cũng có tham lam, tuy rằng hắn là yêu, không sử dụng kiếm, nhưng loại bảo vật này, chỉ cần hắn tương lai bước vào thiên yêu, tùy ý hư không vạch một cái, là có thể tạo thành so với mạnh mẽ lực sát thương. Lúc này Lâm Phong chính mình cũng không nhìn thấy, con người của hắn càng thêm lạnh, tình, tâm, dường như muốn sa đọa thành ma, chỉ là một chút, liền có thể làm cho miêu yêu tâm đều hơi rung động một thoáng. Giết ta, Lâm Phong khóe miệng phun ra một đạo âm thanh lạnh lẽo. Không nghĩ tới miêu yêu đến thời khắc này như trước vẫn không có từ bỏ. Muốn giết hắn, nằm ngang ở cái kia bàn tay chậm rãi giơ lên. Nhất thời cuồn cuộn ma vân rít gào, không gian run rẩy không ngớt. Lâm Phong bầu trời không gian, toàn bộ bị hắc ám ma vân bao phủ. Thiên đô trở nên âm trầm. Lâm Phong khẽ nhúc nhích, đều kéo ma vân, giết, ngoặc kép. Gầm lên một tiếng, Lâm Phong chém xuống một kiếm, hắc ám ma vân cuồn cuộn rít gào mà ra, mà hư không gian sóng khí càng hướng về hai bên phân liệt ra, phảng phất Lâm Phong chiêu kiếm này giết chém ở trong biển, đem hải từ trung gian bổ ra, mà cái kia bị đánh mở không gian, ngoại trừ ma vân, chỉ có kiếm khí, nổi giận kiếm, khát máu kiếm, oán trời oán địa kiếm. Xèo, miêu yêu thân thể điên cuồng hướng về trên không bắn ra. Tùy ý một kiếm, đem thiên địa đều phân liệt ra. Hơn nữa đầy dẫy cuối cùng mặt trái ý chí. Miêu yêu, hắn không dám nhận, chỉ có né tránh. Oanh ca, ngoặc kép, xa xa núi nổ tung. Miêu yêu thân thể thăng nhập trên không, trong lòng nhưng cảm giác thấy hơi người. Tốc độ của hắn là rất nhanh, nhưng này kiếm phạm vi công kích quá mênh mông. Lâm Phong chỉ là tùy ý vung lên, kiếm liền chém xuống, cường đại đến khó mà tin nổi. Ở miêu yêu thân thể bay lên không thời điểm, Lâm Phong cũng chuyển động, ma kiếm ở tay, thân thể của hắn gào thét bay lên không, lại là hủy diệt một kiếm chém giết mà ra, trong thiên địa tái sinh hắc ám khe. Miêu yêu con người ngưng lại, thân thể lần thứ hai lấp lóe, cả người liền như một vệt sáng như thế, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Giết, ngoặc kép, Lâm Phong trên người tràn ngập cuối cùng sát ý. Giờ khắc này hắn tuy trưởng khống kiếm, nhưng bởi vì cảnh giới không đủ, ý chí của hắn cũng bị kiếm ảnh hưởng, cả người đều lộ ra giết chóc khí. Lâm Phong cả người đều hóa thành hắc ám ma vân, cùng kiếm đồng thời ở trong hư không múa. Khói đen cuồn cuộn, ma kiếm ngang dọc, rất nhanh, toàn bộ đất trời gian toàn bộ đều là lăn lộn ma vân. Ầm ầm ầm tiếng vang không dứt bên tai. Nương theo Lâm Phong thân thể cùng với ma vân đồng thời lăn lộn. Còn muốn một vệt sáng, này chùm ánh sáng chính là miêu yêu, miêu. Sắc bén chói tai miêu tiếng khóc truyền ra, miêu yêu trong con ngươi mang theo tận lửa giận, hắn bị Lâm Phong bê khiến cho liền trở tay năng lực đều không có. Chỉ có không ngừng mà tránh né, vô cùng chật vật, lại như vừa nãy Lâm Phong như thế. Hiện tại, cầm trong tay ma kiếm Lâm Phong hoàn toàn chủ đạo chiến cuộc. Hắn nhưng là thiên yêu, mạnh mẽ thiên yêu, lại bị một kẻ loài người bê đến quẫn bách như vậy. Giờ khắc này thiên yêu khuôn mặt đã hoàn toàn hóa thành yêu mặt dung, còn mang theo xích diễm vẻ dữ tợn, so với ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Thiên yêu đang tìm kiếm khe hở, hắn không tin Lâm Phong ma kiếm có thể vẫn vung vẩy. Mặc dù hắn hiện tại rất chật vật, nhưng là muốn giết Lâm Phong, hắn đường đường thiên yêu, sao lại giết không được một nhân loại nho nhỏ. Lâm Phong cũng biết ý nghĩ của đối phương, ma kiếm là rất mạnh, nhưng lấy tu vi của hắn cảnh giới, căn bản điều động không được, hơn nữa tốc độ cũng chậm, nếu không thì, này miêu yêu sao dám cùng hắn chiến, đã sớm bỏ chạy rời đi. Hiện tại, miêu yêu đang tìm kiếm cơ hội giết hắn, cho hắn một đòn chí mạng. Khát máu tình con người phảng phất mang theo nồng nặc đến cực điểm oán hận. Tựa hồ là chịu đến kiếm tâm ý chí ảnh hưởng. Lâm Phong trong lòng cười gằn, lại là một kiếm vung ra, ma vân cuồn cuộn mà động. Bất quá này rít gào kiếm ý cũng không có oanh kích trong miêu yêu. Để miêu yêu con người ngưng lại, lập tức trong mắt lộ ra một tia so với băng hàn ý cười. Thân thể run lên, như một vệt ánh sáng ảnh, miêu yêu thân thể hướng Lâm Phong mà đi, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Miêu yêu phảng phất đã sớm xúc thế, sẽ chờ này lôi đình một đòn. Lúc này hắn tấm kia giữ tợn yêu chi khuôn mặt là như vậy, nhìn thấy mà giật mình. Lâm Phong không để ý chút nào cái kia càng ngày càng gần giữ tợn con ngươi, tình con ngươi như trước là lạnh như vậy, không có bất kỳ gợn sóng. Ào ào ào tiếng vang truyền ra, đại dương màu tím điên cuồng cuốn lấy, tận màu tím yêu xà quấn lấy miêu yêu thân thể, mà giờ khắc này miêu yêu trên người tất cả đều là lôi viêm chi hỏa, hơn nữa tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Tử xà vũ hồn chỉ là ngăn cản hắn mảy may, căn bản không được quá mãnh liệt dùng. Miêu yêu thân thể khoảng cách Lâm Phong càng ngày càng gần, trong mắt của hắn càng ngày càng yêu, một con yêu chi lợi trào hướng về Lâm Phong chộp tới, yêu quang lấp lóe, thiên phệ, ngoặc kép. Lâm Phong khẽ quát một tiếng, âm thanh lạnh lẽo, ở sau người hắn, sáu cái thương long thân trong nháy mắt đập ra, trực tiếp đem thân thể của hắn cắn vào, thương long thân thể xoay quanh, đem miêu yêu thân thể đều toàn bộ ràng buộc. Miêu yêu sắc bén hống lên tiếng đến, Lâm Phong kiếm giơ lên, lập tức chém xuống, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Giết, ngoặc kép, băng hàn tiếng quát mang theo cuồn cuộn ma vân rít gào mà ra. Thiên phệ vũ hồn trong nháy mắt liền lại biến mất, rụt trở lại trong thiên địa, chỉ có một kiếm tràn ngập giết chóc oán hận. Một kiếm, miêu yêu con ngươi co rút lại, sắc mặt hoảng hốt, song sinh vũ hồn, kiếm, ngắn như vậy tạm thời gian, Lâm Phong kiếm vung rơi xuống một lần, hắn cho rằng ở này khoảng cách thời gian đầy đủ hắn đối phó Lâm Phong. Nhưng hắn tựa hồ đánh giá thấp nhân loại vũ hồn, hơn nữa còn là song sinh vũ hồn, đem thân thể của hắn ngăn cản chốc lát. Này ngắn ngủi trong chốc lát, liền đầy đủ quyết định trận chiến này vận mệnh. Cuồn cuộn ma vân cùng với mạnh mẽ so với kiếm, chém xuống, miêu, một tiếng so với sắc bén tiếng hú ở trong hư không vang vọng. Miêu yêu mặt triệt để hóa thành yêu, một luồng cấm kỵ khí ở trên người hắn tỏa ra, phảng phất có cái gì cầm cố, vỡ tan, khói đen cuồn cuộn, không gian run rẩy. Lâm Phong chỉ cảm thấy một luồng mạnh mẽ lực cản trở ngại ma kiếm chém xuống. Một mảnh cương phong, dường như muốn đem thân thể của hắn đều thổi ngã. Cầm cố, mở ra, Lâm Phong trong lòng khẽ run. Này cỗ khí tức kinh khủng, là chân chính thiên yêu khí tức. Miêu yêu hóa hình thời gian, chịu đến cầm cố, thực lực bị áp chế. Hơn nữa này cầm cố, chỉ sợ là chịu đến cái gì hạn chế, không thể dễ dàng mở ra. Nhưng hiện tại, mà kiếm sắp chém ở trên người hắn, này miêu yêu, cũng không tiếp tục cố tất cả, đem cầm cố giải phong, trở thành chân chính thiên yêu, khủng bố thiên yêu, dưới thân cùng kỳ, cặp kia hung mãnh trong con ngươi tránh qua so với mãnh liệt vẻ hưng phấn. Làm được, Lâm Phong, càng thật sự muốn chém giết ra hỏa này, hơn nữa, khiến cho hắn mở ra cầm cố, hóa hình. Hơn nữa là hóa hình là chân chính nhân loại, là không đảo ngược truyền. Trời cao chế tạo quy tắc, cho người yêu thú trở thành người cơ hội. Người muốn nghịch truyền, đó là đi ngược lên trời. Một khi yêu thú ở hóa hình kỳ mở ra cầm cố, khôi phục thiên yêu chi thực lực. Như vậy từ nay về sau, này thiên yêu, sắp trở thành bình thường yêu thú, chỉ có thể đạt được ngắn ngủi thực lực cường đại. Trừ phi gặp phải kỳ ngộ, bằng không đem sống mãi đừng nghĩ khôi phục, lại trở thành thiên yêu. Lúc này, này lôi viêm miêu yêu, ở ma kiếm sắp chém xuống thời khắc nghịch chuyển hóa hình. Trở thành thiên yêu, cũng là mang ý nghĩa hắn triệt triệt để xong. Cùng kỳ, hắn kích động đến cả người đều nhẹ nhàng bắt đầu run rẩy. Thượng cổ hung thủ bị cho rằng sủng vật tháng ngày, rốt cục muốn kết thúc. Hắn đã sớm căm ghét miêu yêu đem hắn ôm vào trong ngực, đem hắn dịu ngoan nuôi, đem hắn thượng cổ hung thú hung lệ khí đều mài đến không có. Hung lệ hai con mắt nhìn chòng chọc vào không trung, cùng kỳ ở hy vọng xa vời Lâm Phong này chém xuống một kiếm liền diệt miêu yêu. Tốt nhất không nên để cho hắn còn có vươn mình cơ hội. Miêu yêu hét dài một tiếng, hai chảo hướng về không trung nhấc lên, yêu dị mười ngón, phảng phất là mười thanh kiếm, sặc sỡ lóa mắt, so kiếm còn muốn trường. Giết, ngoặc kép, Lâm Phong hắc ám con ngươi so với cứng cỏi, toàn bộ sức mạnh đều hội tụ với trên bàn tay, hướng về phía dưới chém xuống. Răng rắc tiếng vang lập tức không ngừng truyền ra. Cái kia mười ngón lợi chảo bị chém. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.